Rèn luyện tâm. Rèn luyện tâm cần có nhiều phương cách khác nhau trong rèn luyện và kiềm chế tâm, citta, để có thể đối phó với những ngón lừa đảo của rất nhiều loại ô nhiễm, kilesa trong tâm. Những ô nhiễm này tự bộc lộ trong mọi tình huống theo nhiều cách, tùy thể loại. Nếu quan sát, ta sẽ nhận thấy tâm là nơi gặp gỡ của mọi mối quan hệ, và chúng rầy rà đến mức ta không bao giờ có thể tĩnh lặng và thư giãn, dù chỉ trong giây lát. Nói chung, những quan hệ này có bản chất thấp kém, không có giá trị. Chúng nằm phục sẵn để lôi kéo và lái ta hành động theo hướng của chúng. Và chúng không hề có một chút giáo pháp nào để có thể mang lại bình an cho tâm ta. Do vậy, muốn tìm hiểu mọi việc là sai hay đúng, thì cần quan sát tâm, rèn luyện và uốn nắn tâm vào khuôn khổ theo các cách khác nhau. Đức Phật và các vị Thánh Tăng là những hình mẫu tuyệt vời nhất về sự rèn luyện này cho tất cả chúng ta. Những người tu tập theo con đường này, các ngài đều thích ở trong rừng cho đến khi quen với việc đó. Thực ra, cảm xúc của mọi người gần như giống nhau. Không người nào lại đi thích sống trong rừng núi hay ở những nơi đơn độc mà không ai trên thế giới này muốn tới. Tuy nhiên, vị tỳ kheo chỉ nghĩ tới và làm việc này vì có mục đích trở thành người thiện lành và cao thượng với niềm tin vào chính mình. Suy nghĩ và hành động theo những gì có lợi cho mình và người khác. Thế nên, vị ấy phải đi ngược lại ý muốn bình thường của tâm và làm việc ngược này như cách mọi người trên thế gian làm việc. Sự thật là không ai muốn làm việc vừa khó về thể chất, vừa khó về tinh thần. Nhưng do sự thúc ép của nhu cầu thiết yếu, ai cũng phải làm việc. Vì vậy, họ phải bươn chải khắp nơi trên thế gian, thay vì chỉ có ăn, sống, ngủ và nghỉ tuân theo ý muốn tự nhiên của mình. Nhưng khó khăn trong rèn luyện tâm thì nhiều gấp bội. Những ai chưa rèn luyện tâm không nên thử so nó với khó khăn trong các việc làm khác trên thế gian. Vì khi rèn luyện tâm, ta chưa chắc chắn đã chịu được khó nhọc và có thể gọi đó là tra tấn hay cực hình. Rồi ta có thể mất hứng thú làm tiếp việc này mà không hề cân nhắc đến kết quả của nó, về sự kỳ diệu và tuyệt vời của nó. Đến đây, ta hẳn đã thấy sức mạnh và sự ngoan cố của ô nhiễm, những lãnh chúa cai trị tâm, để có thể nhận ra rõ hơn mức độ ngoan cố và kháng cự của chúng, và để thấy chúng đối chọi, hành hạ các chúng sinh trên thế gian nhiều thế nào. Vì rèn luyện tâm chỉ là công việc loại bỏ hay đuổi ô nhiễm ra khỏi tâm. Nhưng người đuổi chúng đi lại không muốn làm vậy, vì kẻ từ lâu lắm rồi vẫn làm lãnh chúa, luôn có sức mạnh áp đảo tâm của con người và các chúng sinh khác, không muốn đi. Vì đi sống ở đâu đó không dễ dàng như sống trên tâm của một con người, nơi nó luôn được chiều chuộng, nơi nó gần như không thèm khát hay thiếu thốn cái gì cả. Nếu nó muốn tận hưởng hình dáng, âm thanh, mùi, vị, cảm xúc và tâm ý, aramana, cảnh, thuộc bất kỳ loại gì, thì người luôn hành động như đầy tớ cho ô nhiễm sẽ ngay lập tức đồn đáo khắp nơi tìm kiếm những thứ đó để làm hài lòng ô nhiễm không chậm trễ. Bất kể cái giá phải trả bây giờ hay sau này là bao nhiêu, nhưng sự hoang lạc từ những thứ đó thỏa mãn ái dục, nên những tài khoản này có thể để lại tính sau. Suy tính, tìm phương cách và thực hiện thanh toán các tài khoản này là công việc và nhiệm vụ của nhân viên thanh toán cho mọi thứ. Nhưng ông sếp có quyền uy thì không kêu ca gì và không hề mảy may bận tâm về điều đó. Trong trường hợp như vậy, ai có thể làm cho tâm cứng rắn được và có thể lấy quyết tâm sắt đá ở đâu để có thể rèn luyện tâm với ý nghĩ đẩy lùi ô nhiễm, những kẻ thống trị đầy hùng biện ra khỏi tâm? Do vậy, rèn luyện tâm để biết và thấy với niệm và tuệ thật sự rằng ô nhiễm là kẻ thù của tâm, là sự rèn luyện rất khó nhọc, và thấy được điều này là điều khó nhất. Đúng ra, phải gọi công việc rèn luyện tâm để tra tấn ô nhiễm là cuộc chiến đấu một mất một còn. Việc này không phải là trò đùa hay thú vui như thể thao trên sân chơi, và tất cả những ai có khả năng nhận biết bộ mặt của ô nhiễm đều tiêu diệt chúng, làm chúng chết trong tâm. Tức là những người như Đức Phật, và do vậy, các ngài là những người đặc biệt. Nếu trong chúng ta, những người bình thường, có khởi sinh khả năng diệt trừ ô nhiễm để chúng chết trong tâm, thậm chí nếu chúng ta không trở thành người đặc biệt như Đức Phật được, thì chúng ta cũng phải rất đặc biệt trong lĩnh vực ô nhiễm. Vì bất kỳ ai có khả năng kỳ diệu diệt trừ ô nhiễm, có tâm kỳ diệu vượt qua được quyền năng của ô nhiễm, đều là những con người cao thượng đã vượt ra ngoài thế gian này. Vì vậy, cố gắng chiến đấu trong mọi lĩnh vực với mục đích lật đổ vòng luân hồi Vata đã đóng xiềng xích vào tâm là nhiệm vụ đầy khó nhọc và đau khổ trên mọi phương diện. Tỳ kheo hành thiền, người đi ngược lại ý muốn tự nhiên của mình, tới sống ở những nơi khó khăn như trong rừng núi để rèn luyện mình, cũng giống như sống trong tù vậy. Để giải phóng mình khỏi xiềng xích của từng ô nhiễm, cần phải cố gắng hết giới hạn, yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Rèn luyện tâm để thấy được sự thật của Pháp cũng khó khăn như thế. Không những vị tỳ kheo phải sống dưới sự tự kỷ luật mà ăn cũng phải khép vào kỷ luật. Vì ăn cũng là một phần trong việc vị ấy đang làm. Những người mong muốn vượt qua và thoát khỏi rừng rậm của bóng đen mù mịt sẽ cố gắng áp dụng kỷ luật để phát triển phạm hạnh theo hướng này. Khi ăn, mặc dù rất đói và thèm ăn, sau khi đã nghĩ và cân nhắc về Pháp, vị tỳ kheo chắc chắn sẽ kiềm chế và buộc mình ăn ít, chỉ đủ để cân bằng giữa nhu cầu của thân và tâm, và vị đó sẽ cố gắng biến nó thành pháp tu thường xuyên của mình là ăn ít với một lượng phù hợp với nhu cầu. Nếu phải tăng khẩu phần ăn trong những tình huống nào đó, thì cần biết rõ điều này khi ăn, đừng để quên bản thân mình. Nhưng với việc thay đổi xen kẽ, thỉnh thoảng ăn nhiều lên, thỉnh thoảng ăn ít đi, thân và tâm có thể giữ cân bằng mà không bị mệt hay quá ốm. Mệt hoặc ốm sẽ làm hỏng việc. Do vậy, tâm ít nhất sẽ giữ được cân bằng và sẽ phát triển vững chắc tương đương với khối lượng công việc liên tục được làm để nâng đỡ nó. Nếu có đủ khả năng và ba la mật Vasana Parami, vị đó có thể vượt ra ngoài tới đích mà tâm nhắm tới. Phương pháp làm việc nào hướng tới Pháp cũng đều giúp vị ấy phát triển. Nên những ai thích nhịn ăn và nhịn ăn phù hợp với bản chất của họ sẽ thử các kiểu nhịn ăn, ăn đủ hay ăn ít trong thời gian dài hay ngắn cho phù hợp. Khi đó, tâm tăng cường nỗ lực mỗi lúc có cơ hội. Trong khi đó, thân vật lý sẽ yếu đi để công việc được dễ dàng và tâm tăng trưởng vững chắc đều đặn và rõ ràng. Khi đó, định sẽ tăng cường đúng lúc, tuệ sẽ có mặt và tùy vào hoàn cảnh, tuệ sẽ hoán đổi xen kẽ với định. Các vị tỳ kheo sống trong rừng, trên núi, dưới những mỏm đá treo leo hay ở nhiều nơi khác, và những vị giảm khẩu phần ăn hay nhịn ăn, tất cả đều có pháp làm mục tiêu bất thối chuyển của tâm. Và khi thực hành theo những phương cách khác nhau, họ đều làm việc và chiến đấu theo hướng của thiền định trong những hoàn cảnh và hoạt động khác nhau. Họ cũng luôn canh chừng những thay đổi của tâm khởi sinh khi gặp đối tượng gợi lên phản ứng tình cảm Aramana cảnh. Khi tâm được nuôi dạy một cách thống nhất và được chăm chút đúng cách, nó sẽ phát triển vững chắc. Khi đó, định sẽ phát triển và trở nên chắc chắn. Trí tuệ sẽ thiện xảo và rộng khắp hơn mỗi khi được sử dụng. Những thứ chưa hề được biết trước đây sẽ được biết. Những thứ chưa được thấy trước đây sẽ được thấy. Những thứ chưa tồn tại trước đây sẽ khởi sinh trong tâm. Cái luôn toàn tâm toàn ý tìm kiếm sự thật với sự cam kết trọn vẹn. Khi đó, sự lười nhác và yếu đuối, sự sao lãng và không ổn định, sự mơ hồ, bất ổn, u tối thường có mặt trong tâm dần dần biến mất qua từng ngày, cho đến khi thấy được rõ là chúng đã biến mất bao nhiêu rồi. Nhưng cụ thể với người kỷ luật tâm bằng cách làm tâm sợ, với người nhịn ăn nhiều ngày, tùy theo mức độ phù hợp của họ đối với cách rèn luyện này, với người kỷ luật mình bằng cách ngồi thiền lâu và lấy cảm giác đau, dukkha vedana, do ngồi lâu làm đối tượng chú ý aramana cảnh cho việc điều tra của mình, thì kết quả đạt được từ phương pháp này thường là tuyệt vời và vượt trội hơn nhiều so với các hình thức kỷ luật tâm khác. Những phương pháp này sẽ được giải thích khi cần thiết. Giờ đây, chúng ta sẽ mô tả cách thức một vị tỳ kheo thường tu tập. Họ rèn luyện và kỷ luật tâm bằng những phương pháp sau đây, tùy theo kỹ thuật mà từng vị tự nghĩ ra cho mình. Mỗi người một kiểu. Một số người, ngoài việc đi vào sống trong rừng núi đầy sợ hãi, còn nghĩ ra những phương pháp đặc biệt cho phù hợp với thời gian, địa điểm, hoàn cảnh để tăng cường hiệu quả của phương pháp này. Ví dụ, đêm đến, khi sợ hãi khởi sinh trong tâm, họ có thể đi tới một nơi khác trong rừng để điều phục nỗi sợ hãi đang gia tăng. Bằng cách ngồi thiền định trên một tảng đá trên đỉnh đồi hoặc ở nơi quang đảng, hoặc đi thiền Chankama ở nhiều nơi có hổ to lớn đi qua và cứ làm vậy trong một thời gian dài. Đồng thời, tâm kiểm tra, rà soát bản chất của sợ hãi và cái chết, và cũng xem xét bản chất của hổ, cái mà tâm luôn coi là rất đáng sợ, và bản chất của bản thân mình bằng cách tự hỏi hổ có gì khác mà ta phải sợ nó thế. Phải nghiên cứu vấn đề này bằng cách chia nhỏ ra nhiều bộ phận và so sánh những thứ mà tâm nghĩ là rất khác biệt. Ví dụ như, hổ có gì đáng sợ? Răng của nó à? Ta cũng có răng. Móng vuốt của nó ư? Ta cũng có móng. Lông à? Ta cũng có lông. Đầu của nó, thân của nó, mắt của nó, vằn vện của nó. Ta cũng có các hình xăm và bớt trên người từ khi lọt lòng. Đối với đuôi của nó, thậm chí hổ còn không sợ đuôi của nó, vì sao ta phải sợ? Về tâm của hổ và tâm của ta, chúng giống nhau cả. Thực ra, tâm của ta là tâm của một con người, một vị tỳ kheo, có giá trị hơn nhiều. Mặc dù các bộ phận cơ thể không giống nhau y hệt, nhưng các yếu tố tạo nên chúng lại giống nhau, nên giữa hổ và ta không có đủ khác biệt để biện hộ cho sự sợ hãi lẫn nhau. Tâm hổ là tâm của một con vật, trong khi tâm ta là tâm của một vị tỳ kheo có pháp trong đó. Do đó, nó có giá trị và sức mạnh vượt trội hơn tâm của hổ. Thế thì tại sao ta lại làm ngược và hạ thấp giá trị của ta và địa vị của một tỳ kheo bằng việc sợ một con hổ, chỉ là một con vật? Điều này không hạ cấp một người là một vị tỳ kheo trọn vẹn đấy chứ. Thêm nữa, giáo pháp vi diệu khắp tam giới, nhưng trong đó có một vị tỳ kheo nhút nhát và sợ sệt, là một vết nhơ, làm hoen ố, làm giáo pháp mang tiếng xấu và là người hạ cấp giáo pháp. Hạ cấp giáo pháp, kho báu vô giá của tam giới, bằng cách lo cho mạng sống của mình hơn pháp là không đúng đắn và không thích hợp. Và nếu chết, ta sẽ chết trong tinh thần tồi tệ và ngu si, không có một chút phẩm giá nào trong mình hay trong vòng giáo pháp. Tỳ kheo hành thiền chết theo cách này được gọi là chết theo cách của người bán chính mình. Bán giáo pháp và bán tất cả những người tu tập ở khắp mọi nơi. Đây không phải là chết theo cách của một chiến binh trên chiến trường. Người có niềm tin sắt đá vào nghiệp và người kiên cường đối mặt với bất kể cái gì xảy ra là một tỳ kheo hành thiền trên mọi phương diện. Ta không được chết theo cách như vậy, mà phải chết như một chiến binh, kết thúc đời mình trên chiến trường với lòng dũng cảm và sự kiên cường để vinh danh bản thân mình và giáo pháp, làm biểu tượng cho thế gian ngưỡng vọng lâu dài. Phải suy nghĩ đúng đắn và nhìn rõ bản chất của cả hổ lẫn ta, mọi bộ phận trên cơ thể của nó và của ta, và cả nỗi sợ chết lan tỏa và chế ngự ta từ bên trong. Phải thấy rõ ràng bằng trí tuệ, không được để nỗi sợ tràn ngập trong ta và bỡn cợt rồi đi qua một cách ngạo nghễ. Vì điều này hủy hoại thanh danh của ta với tư cách là một người con của Đấng Như Lai, Tathagata, và một tỳ kheo hành thiền. Do vậy, ngày hôm nay, dù có gì xảy ra đi nữa, ta cũng phải chiến đấu đến cùng, đến khi thấy chiến thắng hay thất bại và thấy sự sống hay cái chết. Dù sẽ đi theo hướng nào, theo bên mang lại quyền năng và danh dự cho ta và tiếng tốt cho giáo pháp, hay bên phá hủy cả ta lẫn giáo pháp vì nỗi sợ hãi này, ta sẽ biết tối nay. Và bây giờ ta cần suy ngẫm và khảo sát, tiếp tục làm việc tới cùng đến khi nó tan vỡ. Khi việc quán chiếu và phân tích diễn ra, rà soát khắp nơi để phân loại các yếu tố, các uẩn, sự không sợ hãi và sự sợ hãi, tìm kiếm nguyên tắc cơ bản của sự thật với sự cẩn thận tỉ mỉ và một tâm đầy cương quyết, tâm bắt đầu biết và hiểu nhờ trí tuệ, cái liên tục dạy bảo tâm không ngừng. Tới khi tâm tĩnh lặng và an bình, mọi lo âu trước đây biến mất, đưa đến một trạng thái an tĩnh và hạnh phúc. Tất cả những hình ảnh có cảm xúc dựa trên trí nhớ Sana Aramana mà ta đã tin vào trước đây bỗng tan biến hoàn toàn theo nhiều cách khác nhau. Để lại chỉ còn sự an tĩnh và hạnh phúc của tâm, cao thượng và đáng tôn quý. Khi đó, tâm đạt được niềm tin vào phương pháp quán chiếu đưa tới trạng thái này, và nó thấy đó là phương cách đúng đắn để loại bỏ sự hiểu sai lầm, loại bỏ xu hướng lăng xăng tìm kiếm khoái lạc và phiền toái, và cả nỗi sợ hãi nữa. Nó cũng tạo được niềm tin và kết quả khởi sinh lúc bấy giờ rằng đây là trạng thái an lạc và hạnh phúc rất kỳ lạ và đặc biệt mà ta chưa từng trải nghiệm trước đây. Và ta đã sử dụng cách quán chiếu này bằng cách lấy sợ hãi làm động cơ thúc đẩy. Đây là một phương pháp các tỳ kheo sử dụng để đẩy lùi sợ hãi, đến khi họ tự mình thấy kết quả. Nhưng trong những giai đoạn tu tập Kamathana thiền ban đầu, họ sử dụng cách thiền sơ khởi Parikama Bhavana trên một vài khía cạnh của pháp như Buddha khi rất sợ, chứ không dùng phương pháp quán tưởng. Cách này giúp đạt an tĩnh và làm nỗi sợ hãi tan biến giống như vậy. Nhưng khác ở chỗ, nó không đạt được sự tinh xảo hay trí tuệ như cách quán tưởng. Một vài tỳ kheo, khi sợ hãi khởi sinh trong lúc đang ngồi trong màn chống mũi, đã bỏ màn và ngồi không có gì che chắn. Họ chịu đựng mũi mỏng cắn, không gì ngoài quyết tâm thực hành thiền, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh bại nỗi sợ đang có lúc đó, cho đến khi thành công. Khi đó, họ dừng lại và nghỉ ngơi. Tâm đạt được an tĩnh nhờ rèn luyện và kỷ luật, dựa trên sợ hãi có vẻ đạt được trạng thái an tĩnh vi tế hơn, sâu hơn, kéo dài hơn là sự an tĩnh có được từ các phương pháp thiền thông thường. Khi tâm ở trạng thái an tĩnh sâu nhất, trong ví dụ trên, cảm giác như thân tan biến hoàn toàn và sự tiếp xúc samphasa giữa các trường giác quan trong và ngoài ayatana các xứ ngưng lại cho đến khi tâm xuất ra khỏi trạng thái này, sau đó nó hoạt động bình thường trở lại. Trạng thái của tâm khi các trường giác quan ngưng hoạt động gần giống trạng thái ngủ nhưng không y hệt, vì khi ngủ không có gì kỳ lạ hay bất thường xảy ra. Nhưng khi tâm an tĩnh hoàn toàn, có cái gì đó rất kỳ lạ và bất thường hiển lộ, và chỉ có biết trong trạng thái an tĩnh vào lúc đó. Kết quả thường thấy từ giấc ngủ bình thường khác với trạng thái vi tế của tâm an tĩnh mà người tu tập có được từ thiền định. Những kết quả đó luôn động trong tâm và làm họ mong mỏi có được trạng thái không bao giờ tẻ nhạt này. Những kết quả này làm những ai đã trải nghiệm có thêm quyết tâm và động lực tiếp tục áp dụng các phương pháp rèn luyện và kỷ luật như vậy. và họ không bao giờ lùi bước trước sự sợ hãi, dù cho nó có lớn đến cỡ nào. Ở đây, họ lấy nỗi sợ làm cái luôn nhắc nhở họ để vừa vượt qua được sợ hãi, vừa chiến thắng để trở thành vị thầy được tôn kính và có phẩm cách, như họ đã làm được trước đây. Đó là lý do khiến họ tìm đến những nơi đáng sợ để phát triển mình. Nơi đó càng đáng sợ, họ càng quyết tâm đến ở đó và hành thiền. Mặc dù tâm đã thể hiện tinh thần quả cảm, liều lĩnh, nhưng việc rèn luyện tâm bằng sợ hãi đến khi sự can đảm không chút run sợ khởi lên rõ ràng với niệm và tuệ, đủ khả năng đối phó với tất cả những ngón lừa đảo trong tâm là điều họ mong mỏi nhất. Khi tôi nói là những nơi này đáng sợ, có nghĩa là đáng sợ thật, vì đó là rừng rậm có hổ và những con vật tương tự đi lại kiếm mồi. Chúng tới lui liên tục. Ở một số nơi, chúng đi lại cả vào ban ngày, mặc dù ban ngày chúng sợ người, còn ban đêm chúng không sợ người nên đi lại nhiều hơn, vì rừng ban đêm là nơi săn mồi tự nhiên của chúng. Nhưng nói chung, chúng không quan tâm lắm tới người mà chú ý tới các con vật là thức ăn tự nhiên của chúng. Do vậy, dù cho chúng đi lại quanh nơi vị tỳ kheo ở, vị đó gần như không hề biết có hổ ở đó, trừ khi chúng gầm hay gừ. Nhưng con người có bản năng tự nhiên, nghĩ hổ là con vật ghê sợ, và trong hoàn cảnh đó, ai mà dám không nghĩ đến hay không sợ hổ. Vừa tới nơi như vậy, vị tỳ kheo biết rất rõ ràng ta đã vào rừng của hổ. Trong hoàn cảnh đó, ai có thể không sợ mà ở đó một cách thoải mái như ở giữa chợ bình thường. Vị đó luôn nghĩ đến hổ một cách nghi ngờ và sợ hãi. Rèn luyện tâm phần tiếp theo. Một vị tỳ kheo khổ hạnh, khéo léo thì thật là thiện xảo và đáng được kính trọng và tôn sùng. Khi đi thiền mà hổ gầm quanh nơi ở, vị ấy vẫn tiếp tục đi như thể không có gì xảy ra. Và sau này, ai hỏi vị ấy về việc đó, vị ấy trả lời một cách thoải mái với lý luận rõ ràng. Chẳng hạn, khi được hỏi thế này: hổ là loài vật hung tợn, có thể ăn thịt cả người lẫn thú, mà tôi thường nghe nói chúng bắt và ăn thịt người. Sao sư có thể đi thiền một cách không lo lắng gì như vậy? Sư có phép thuật gì để hổ không mở miệng ăn thịt người sao? Nếu vậy, xin sư dạy cho tôi để khi vào rừng tôi không phải sợ hổ và gấu ăn thịt. Khi đó, tôi có thể thiền một cách dễ dàng, không sợ sệt gì. Vì khó khăn lớn nhất đối với việc đi vào rừng núi sống bây giờ chỉ là nỗi sợ hãi. Có phép thuật của sư cấm hổ mở miệng ăn thịt người, tôi sẽ thấy dễ dàng và thoải mái hơn nhiều. Vị ấy trả lời theo cách không ai ngờ tới. Hổ gầm nơi tôi đi thiền, khoảng vài sen, 1 sen 40 mét hay 1 km gì đó cách chỗ tôi. Và sợ thì có lợi ích gì cơ chứ? Nếu nó đến hẳn chỗ tôi, gầm lên và hành động như là nó thật sự sắp vồ tôi và đem tôi đi ăn thịt, thì còn có đủ lý do để sợ. Nhưng nơi tôi đã ở, tôi chỉ nghe thấy tiếng chúng gầm theo ngôn ngữ của động vật có miệng, chứ tôi chưa bao giờ thấy chúng có hành động gì đối với tôi mà cần phải sợ cả. Về phép thuật, ai cũng có phép thuật cả nếu họ muốn sử dụng nó. Nhưng đối với một người như sư, kể cả khi học được những phép thuật như vậy từ bà Vesuvana trên thiên đàng, hay khi vào rừng mà chỉ cần nghe tiếng gầm của hổ, sư đã sợ chết mà chạy, mang phép thuật đó theo mình. Dù cho câu chú đó có uy lực đến thế nào đi nữa, chúng cũng bị người nhút nhát sợ chết lấy mất, chạy thục mạng đến mức xiêm y rơi cả ra, và phép thuật cũng bị quên mất tiêu. Dù cho tôi có phép thuật để bảo vệ mình, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc cho sư, vì tôi sợ là sư sẽ nắm lấy chúng và phá hỏng ngay. Dù phép thuật có tài cỡ nào, nếu người đó không đủ khả năng, nó cũng không thể nào giúp được. Như người có súng đeo lủng lẳng trên vai đề phòng lúc nguy hiểm, nhưng đến lúc cần anh ta không biết cách dùng thì khẩu súng đó cũng chẳng giúp ích được gì. Đấy, mới chỉ nói đến hổ và ma mà sư đã bắt đầu sợ hãi và run rẩy. Làm sao sư có được tỉnh táo để nhớ câu thần chú bảo vệ mình? Sư chỉ nghĩ tới việc chạy trốn là việc rất đáng hổ thẹn, không bao giờ quên được. Tôi không nghĩ giống sư, vì nếu thế, tôi cũng phải chạy đây đó học những pháp phù thủy và phép thuật để khuất phục hổ và những con vật khác mà không cần quan tâm tới việc vượt qua nỗi sợ hãi là mối nguy hiểm ở bên trong, để nó có thể được chữa trị bằng nhiều cách, để cuối cùng tôi chỉ còn là một kẻ bất tài, không có lòng tự trọng suốt quãng đời còn lại của mình. Khi nghĩ về điều này, ta thấy thật xấu hổ rằng hổ lại mạnh hơn người. Nhiều người sợ sức mạnh của hổ khi chúng chỉ nằm và gầm gừ tiếng của loài vật, hoặc chỉ vui đùa với nhau. Ta cảm thấy một con hổ tốt mạnh hơn nhiều lần so với một người bất tài muốn học phép thuật từ một vị tỳ kheo như vậy. Câu trả lời của Ngài là bài học cho họ trong một thời gian dài. Trước đây, tâm của một vị tỳ kheo đó cũng quen nhảy nhót và bướng bỉnh, táo tợn chạy lung tung không giới hạn. Nhưng Ngài đã nỗ lực kiên trì rèn luyện đến khi tâm phải khuất phục và trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo bằng lý lẽ và cách của Pháp. Khi đó, Ngài không còn bị làm phiền và sợ hãi bởi đủ thứ như mọi người thường gặp. Ngài có thể sống ở bất kỳ nơi nào hoặc đi tới bất kỳ đâu, dù hoàn cảnh có thế nào chăng nữa. Trong rừng núi, nơi những người nhút nhát không dám tới, Ngài có thể sống một cách thoải mái. Ngài coi đó như nơi ẩn náu để có thể thư giãn, hồi phục và phát triển việc tu tập thực sự của một vị tỳ kheo Samana Dhamma một cách mãn nguyện trong mọi lúc. Do vậy, những ai quan tâm tới việc trở thành một người tốt và hướng thượng cần học tập làm theo những việc vị tỳ kheo này đã làm như con đường riêng của mình, dù không nhất thiết phải đi vào sống ở nơi rừng núi như Ngài. Tuy vậy, những phương pháp và cách thức rèn luyện mình trong mọi hoạt động và công việc để trở thành một người tốt có nguyên tắc cơ bản định hình vững chắc trong mình, cả trong hiện tại lẫn tương lai, là cái có thể dạy và học từ người khác. Nếu không thì Đức Phật đã không thể nào tuyên bố Pháp và dạy cả thế gian, vì không ai có khả năng thực hành theo đúng cách của Ngài. Nhưng có người đã học được những nguyên tắc của Pháp và đi thực hành chúng như đệ tử của Đức Phật cho tới khi trở thành những người tốt nhất trong loài người. Họ là những con người tốt đẹp, trân giữ truyền thống trong số những người theo Phật cho đến tận ngày nay. Và ta vẫn thấy có rất nhiều người đã đạt được kết quả từ việc tu tập mà Đức Phật truyền dạy theo cách trò noi gương, làm theo Thầy. Các cách rèn luyện và tu khổ hạnh khác nhau mà từng cá nhân áp dụng để phát triển tâm là do mỗi người tự chọn tùy theo nhu cầu và khả năng của mình. Tuy nhiên, các vị tỳ kheo khổ hạnh theo dòng Ngài Ajahn Mang luôn theo các cách tu tập của Ngài mà không bỏ sót một cách nào cho đến tận ngày nay. Vị tỳ kheo mà ta vừa kể trên đây là người không tin rằng có vị tỳ kheo khác có thể đi thiền thi với tiếng hổ gầm và nghĩ rằng vị đó có phép thuật khóa mõm hổ. Vị ấy nghĩ thế thật, vì vị ấy sợ hổ khi nghe tiếng hổ gầm nơi mình ở, kể cả khi hổ chưa lại gần, nên phải hỏi như vậy. Khi vài vị tỳ kheo khổ hạnh gặp mặt và đàm luận với nhau về Pháp, vào thời điểm thích hợp mà nghe được thì rất thú vị, vì khi đó Pháp xuất phát từ tâm và khởi sinh từ tu tập. Đó là pháp tu khổ hạnh và các cách rèn luyện tâm khác nhau theo pháp tu này, là lòng dũng cảm và sự sợ hãi khởi sinh vào những lúc khác nhau, cùng với đau khổ và khó khăn vào những thời điểm đó. Khi thân bị dồn đến giới hạn của sức chịu đựng, nhưng điểm quan trọng nhất là pháp trong đó, nghĩa là định và tuệ mỗi vị trải nghiệm theo cách riêng của mình ở những nơi khác nhau. Khi nói chuyện với nhau về những trải nghiệm của mình, từ nền tâm và pháp của mỗi người, nó có sức cuốn hút tới mức ta quên cả thời gian và đau nhức vì ngồi lâu dưới sàn. Đôi khi, nhưng không nhiều, một vị tỳ kheo kể về tâm của mình rơi vào trạng thái an tĩnh trong 3 giai đoạn khác nhau để đạt được trạng thái định hoàn toàn. Trong giai đoạn đầu tiên thì hơi an tĩnh như là sự vui vẻ, thư giãn. Ở giai đoạn thứ hai, trạng thái an tĩnh và vui vẻ tăng lên rõ rệt. Khi tới giai đoạn 3 và là giai đoạn cuối, cả thân người tan biến và cảm giác như không có thân. Các trường giác quan Ajatana, xứ cũng ngừng hoạt động và chỉ còn lại biết ở thể vi tế và tuyệt vời nhất, không thể mô tả được. Đó là cái gọi là nền tảng đầy đủ của định, và đó là loại tạo được một nền móng ổn định và vững chắc cho tâm. Tâm rơi vào trạng thái an tĩnh hoàn toàn ở cấp độ nền như vậy, thường nghỉ ở đó vài giờ rồi mới xuất khỏi trạng thái ấy. Đôi khi, nó có thể ở đó đến 12 tiếng đồng hồ. Có người thắc mắc, liệu thân có đau nhức và tê dại không khi tâm xuất khỏi định sau khi ngồi trong nhiều giờ ở một tư thế mà không nhúc nhích? Việc xảy ra đối với tâm và uẩn trong thực tế như sau. Khi tâm đi vào trạng thái nghỉ ngơi và dần dần an tĩnh đến khi đạt được trạng thái định hoàn toàn như mô tả trên đây, tâm và thân không phản ứng lại bất kỳ sự quấy nhiễu nào từ bất cứ cái gì. Khi đó, sự thống nhất giữa tâm và các yếu tố vật lý, Dhatu, tồn tại vào thời điểm đó vi tế hơn khi ta ngủ sâu. Thỉnh thoảng, sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy, ta vẫn thấy đau nhức bên ta nằm nghiêng sang. Nhưng khi tâm ra khỏi trạng thái định này, hoàn toàn không đau nhức, mọi bộ phận của cơ thể đều ở trạng thái bình thường. Điều đó làm ta tin vào việc các vị tỳ kheo được kể là đã đắc trạng thái ngưng bặt Nirodha Samapatti, diệt tận định, trong vài ngày là có thật. Vì nghe nói rằng, thứ nhất, họ có thể ở trong định trong thời gian dài như vậy, và thứ hai, sức khỏe và cơ thể của họ vẫn bình thường mà không hề mảy may yếu đi hay bị tổn hại vì việc đó. Pháp đàm giữa các vị tỳ kheo khổ hạnh thường xoay quanh kết quả của pháp hành của mình, bắt nguồn từ mức độ chứng đắc mà họ đã trải nghiệm. Các vị cũng kể về nơi mình đã tu tập ở những vùng khác nhau. Đó là cách mà sự thật về khả năng biết và thấy bằng tâm được truyền từ người này sang người khác và cho họ cái để suy ngẫm trong một thời gian dài. Câu chuyện của họ không bao giờ liên quan đến thế giới luân hồi như kinh doanh hay chính trị, thua hay thắng, yêu hay ghét, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, thù oán hay ghen tuông, mà cũng không bao giờ khuyến nghị những chuyện đó, vì quan tâm duy nhất của họ là tu theo pháp. Họ nói chuyện bao lâu tùy thuộc vào nhu cầu. Đó là cách để nâng tâm của người nghe lên cao hơn, để cho người nghe uống pháp thật sâu và đắm chìm trong pháp suốt khoảng thời gian đó. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất được mô tả rõ ràng trong câu kệ Kalena Dhammasakaccha Etamangala Mutaman. Hợp thời bàn luận pháp là phúc lành cao thượng. Buổi nói chuyện như vậy là giữa những người tu tập. Mục đích của họ là để biết sự thật, nhìn được sự thật và đề cao sự thật, chứ không phải để khoác lác về cấp độ hay mức độ chứng đắc, hay là về việc họ biết được bao nhiêu và thông thái đến cỡ nào. Tâm của mỗi người đều luôn ở thế cân bằng, chờ đợi và hứng thú nghe sự thật mà từng người trình bày. Nhưng nếu ai trong số họ khi nói mà bị thấy là thiếu sót hay sai lầm ở bất kỳ điểm nào, người đó luôn sẵn sàng nhận sự góp ý với lòng kính trọng chân thành và trọn vẹn. Chấp nhận để những người có nền pháp cao hơn sửa cho. Buổi nói chuyện như vậy là một cách để kiểm tra sự hiểu biết và trạng thái tâm của nhau trong việc đạt định và đạo, quả, Niết Bàn, Magga Phala Nibbana. Khi những vị tỳ kheo đó có niềm tin hoàn toàn vào giá trị và sự phong phú trong tu tập của nhau, mà không nghi ngờ hay định kiến, họ có thể nói chuyện với nhau một cách chân tình và hé mở cho nhau tất cả pháp họ có, không giữ lại chút gì hay bí mật điều gì. Bằng cách đó, người tu tập có thể biết được khá rõ nền pháp mà mỗi người đã đạt được. Vị tỳ kheo này có nền tảng tâm thế này, vị kia có tâm vị tế, vị kia nữa có cấp độ tuệ cao, vị nữa đã sát gần tới việc thoát khỏi sự trở thành và sinh ra trong khi một vị khác đã vượt ra được rồi và đã giải thoát khỏi mọi lo âu và có thể thư giãn. Còn vị này đây lười nhác và yếu đuối trong việc hành thiền và khi ngồi định chỉ gục đầu và ngủ ở trong hôn trầm. Thực ra, bất kể khi nào ngồi, vị ấy đều ngủ ở trong vì vị ấy giỏi nhất việc ngủ ở trong. Vì vậy, ta không nên ngộ nhận rằng ai trong số các vị tỳ kheo khổ hạnh cũng tốt. Tôi cũng đã từng rất giỏi trong việc ngủ ở trong, nhưng tôi không thích khoe khoang về điều đó. Vị tỳ kheo này, tâm đã trở nên an tĩnh một cách chắc chắn. Vị kia đang bắt đầu phát triển đi vào định. Vị khác có hiểu biết kỳ lạ về những việc bên ngoài như ngạ quỷ, ma và chư thiên. Vị này nữa thích thiền ngồi, vị kia nữa thích thiền khi nằm, vị khác nữa thích thiền đứng, vị này thích kỷ luật mình bằng cách không nằm, vị kia bằng cách giảm khẩu phần ăn, vị khác bằng cách nhịn ăn. Vị này thích rèn kỷ luật cho mình bằng cách vào rừng tìm hổ hay gấu làm biện pháp giúp mình vượt qua nỗi sợ, bằng cách kiểm tra và xem xét nỗi sợ khi dùng hổ và gấu làm nguồn gốc gây sợ. Vị kia thích rèn kỷ luật cho mình bằng cách đi tìm hổ ở trên đồi vào ban đêm. Vị khác lại thích tiếp khách kỳ bí như các vị có thân chư thiên. Nhưng vị này đây sợ ma và ngạ quỷ như thể cha mẹ đã nuôi vị ấy lớn lên trong căn nhà đầy những chúng sinh đó và sát người chết xung quanh làm vị ấy sợ và luôn bị ám ảnh. Đến nỗi khi xuất gia rồi vẫn còn thói quen sợ ngạ quỷ. Vì này đây có bản chất nhẹ dạ, dễ dàng chấp nhận và tin vào bất kể cái gì người khác nói, và vị ấy không thích nghĩ kỹ trước để xem điều đó có hợp lý không, rồi hẳn chấp nhận. Trong khi đó, vị này đây lại có rất nhiều quan điểm và không sẵn sàng đồng ý với người khác. Vị này có bản chất thông minh và lần nào vị ấy cũng thích kiểm tra và nghĩ kỹ mọi việc trước khi chấp nhận. Và vị ấy không tin một cách mù quáng. Khi Ngài Acharya giảng pháp xong, một vị tỳ kheo thuộc phong cách này có thể có rất nhiều thắc mắc trong tâm để hỏi Ngài Acharya, và cuộc hội thoại giữa họ đều có lý do. Mọi người cùng nghe pháp đang ở đó, nên cuộc hội thoại này có thể làm tăng trưởng hiểu biết và khả năng tu tập của người nghe theo nhiều cách khác nhau. Đó là cách tốt giúp những người đang tu tập tăng cường niệm và tuệ của họ. Như vậy là niềm vinh hạnh cho những người đồng hành, mang lại sự tôn vinh cao quý cho cộng đồng những người tu tập và làm cho Ngài Acharya, người dạy và rèn luyện họ, cảm thấy vững tin. Bất kể là vị đó có đi đâu và ở với bất kể vị tỳ kheo nào, ai cũng cảm thấy tin tưởng và yên tâm về một người như vậy. Khi ở một mình, vị ấy cố gắng tự chăm sóc mình cẩn thận theo lý trí và pháp, không làm việc gì phương hại hay tổn thất đến bạn bè và những người thân cận tu tập giáo pháp. Khi tiếp xúc với cư sĩ, vị ấy hành xử một cách đúng đắn và đúng mực, không bao giờ quá dính líu với họ, vì các vị tỳ kheo khổ hạnh cho rằng những thứ như vậy rất dễ lẻn vào. Mặc dù thường thì sự việc xảy ra không có chú ý, nhưng sự thiếu cẩn trọng và chưa đủ khéo léo ở mặt này có thể đưa đến việc mất phẩm hạnh ở mặt khác. Một việc nữa thường hay xảy ra với người tu tập khi tâm nhập định. Khi tâm an tĩnh, vững chắc và không bị thế gian làm sao lãng và phiền nhiễu, là tâm có xu hướng trở nên hùng biện và dí dỏm, thường dễ làm họ quên mất bản thân mình. Khi đó, vị ấy nghĩ rằng mình đã giỏi rồi, mặc dù thực tế không phải vậy. Vì vị đó mới bắt đầu có được chút kỹ năng khi không quên bản thân mình lúc mới tu tập. Nhưng người tu tập thường quên bản thân mình theo cách này hơn những cách khác. Vì trước đây, họ chưa bao giờ biết có việc như vậy có thể xảy ra. Vì đây là bước đầu tiên của đức hạnh, an tĩnh và hỷ lạc của tâm. Và tâm an định nhờ tu tập nên vị ấy hưng phấn, do vậy có thể quên mất bản thân mình. Nếu lúc đó không có ai cảnh báo, vị ấy có thể trở nên tự tin theo cách của người biết pháp và có thể suy nghĩ sai lầm là pháp đã khởi sinh. Rồi khả năng hùng biện có thể tiến triển tới việc giảng những bài pháp thông minh. Và sau đó, vị ấy có thể nghĩ là mình đã thuần thục về những bài giảng đó và rằng pháp đã tăng trưởng trong tâm mình. Vị ấy giảng bao nhiêu, pháp tuôn trào ra ngoài bấy nhiêu như nước lũ, không có giới hạn hay kiềm chế. Vị ấy hoàn toàn mê mải vào việc nói và tiếp tục nói không ngừng. Khi nhận ra thì đã nói hay giảng pháp được vài giờ đồng hồ rồi, và lần nào cũng vậy. Rèn luyện tâm, phần cuối. Khi gặp gỡ mọi người, vị ấy không có ý niệm về thời gian, xem có phù hợp để nói không, khi nào nên ngừng, và các bài pháp không có kết thúc, không có ê hoàng. Có bao nhiêu pháp trong mình, vị đó đều đào ra để nói và giảng giải cho bất kỳ ai đến gặp, cho đến khi hết cả vốn pháp mà không cần biết tại sao khách đến. Vị ấy cứ cho pháp đi không chút e dè, nuối tiếc hay tằn tiện, và cho dù tâm không có nhiều pháp lắm. Vị ấy vẫn thích giải bài những gì trong tâm. Vị ấy luôn giải bài mà không phát triển và bảo vệ nó bằng công việc thiền tập. Thiền tập sẽ làm cái đập chắc chắn bảo vệ pháp trong tâm khỏi tràn ra ngoài. Nhưng thay vào đó, vị ấy đã làm hại nó khi không biết mình đã đi quá xa. Đến cả mực nước biển cũng có thể hạ xuống thấp đi, nên tâm bị sao lãng đến mức không làm tí việc nào để tăng trưởng pháp trong mình trong thời gian ít ỏi cho phép, thì chỉ có đường giảm sút và hạ cấp. Do vậy, tâm chia sẻ mình ra ngoài nhiều mà không tự mình làm việc để tăng trưởng sẽ luôn giảm sút và ngày càng đi xuống cho đến khi không còn gì trong mình nữa. Cuối cùng, tất cả còn lại chỉ là những dòng suy nghĩ sao lãng và sự bực bội trong toàn bộ tâm trí. Nếu vị ấy cố làm cho tâm yên, tâm cũng không thể tĩnh lặng được và không thể đưa tâm về trạng thái an tĩnh như đã từng có. Từ trạng thái an tĩnh và mát mẻ, tâm thay đổi và trở nên kiêu ngạo, tự phụ, thích tán tỉnh, bị nhiễu loạn, tối tâm, và cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, hay ở trong bất kỳ tư thế nào, cũng như thể tâm đang trên lửa và không thể tìm được chút an tĩnh và bình yên nào cả. Khi không tìm được cách nào để thoát ra, vị ấy nghĩ tới việc đi cùng với lửa là cách làm cho tình thế càng tệ hơn nữa, mặc dù không nhận ra điều đó. Rồi vị ấy nghĩ, lúc nào cũng chỉ thấy khó chịu, nhiễu loạn và băn khoăn lo lắng thế này thì đắp y làm gánh nặng cho giáo pháp để làm gì? Xả y đi thì tốt hơn, vì tiếp tục thế này chẳng thấy giá trị gì hết cả. Ta phải xả y để thoát khỏi sự bất an từ những bấn loạn xúc cảm kiểu này và những ý nghĩ không lấy gì làm tốt đẹp suốt khoảng thời gian từ khi ta làm tỳ kheo. Nhưng kể cả sau khi đã xả y với kiểu suy nghĩ ấy, vị ấy vẫn sẽ không trở nên tốt đẹp, vẫn thiếu phạm hạnh và vô dụng như trước đây. Nói rằng vị ấy sẽ làm nhẹ đi gánh nặng đối với giáo pháp khi xả y, thực ra không phải vậy, vì giáo pháp sẽ không hề nhẹ bớt đi chút nào, và trên thực tế đó vẫn chỉ là giáo pháp nâng đỡ chân lý như vẫn làm. Tóm lại, người không tốt là chính ta, người vô dụng là chính ta, và trái tim nặng trĩu vì những việc làm sai lầm của tâm là chính ta. Điều này dạy cho ta biết rằng, bất kể có tài sản quý báu gì, nếu chỉ có tiêu xài mà không tiết kiệm và nạp thêm vào, nó sẽ giảm đi và cuối cùng sẽ biến mất. Cũng đúng như vậy, nếu tâm được cho phép trôi và đi theo số phận của nó, kết quả sẽ buồn bực và khó chịu mà ta sẽ phải luôn tự đón nhận ở bất kỳ đâu. Vì hành xử có đạo đức hay vô đạo đức không phải là tài sản của một người bất kỳ, mà chính là của người đã thực hiện những hành động đó, và chỉ người ấy có thể nhận kết quả từ những hành động của mình. Do vậy, Đức Phật dạy ta phải rất cẩn thận, canh chừng cẩn mật và đừng để ta rơi vào những cơn bốc đồng của cảm xúc. Khi những hành động xấu của ta trổ quả, chúng làm ta vất vả, mệt mỏi vô cùng, vì những quả ấy nặng hơn hàng trăm quả núi rất nhiều. Người có trí, vì vậy sợ chúng và luôn dạy phải biết sợ điều xấu ác, và các ngài vẫn còn dạy điều này đến tận ngày nay. Vì các ngài biết rõ rằng quả của nghiệp cả tốt lẫn xấu không phải là cái có thể thay đổi và biến đổi qua thời gian. Theo cách mô tả trên đây, các vị tỳ kheo khổ hạnh, từ vị cao hạ nhất đến vị thấp hạ nhất, có thể biết được nền tảng tâm của nhau mà không cần có tuệ xuyên thấu, nana, đi sâu hẳn vào trong để biết. Vì việc đàm luận pháp giữa các vị tỳ kheo hành thiền được coi là rất quan trọng, nên các vị hay gặp nhau để thảo luận thường xuyên. Các vị coi đó là cách trao đổi hiểu biết và kinh nghiệm với nhau, và là cách của Samadhani Yagatha khơi dậy niềm vui và gây cảm hứng trong pháp của người đang tu tập và trải nghiệm theo những cách khác nhau. Khi có dịp đàm luận với nhau, tùy thuộc vào người có mặt nói về cái vị ấy biết được, có thể là thô hay tế, rồi các vị nói chuyện, ta sẽ biết rõ được những điều đó. Nhưng khi hai vị Acharya nói chuyện với nhau, các vị càng cao thượng bao nhiêu thì câu chuyện càng hay bấy nhiêu. Pháp của các ngài toàn ở mức thâm sâu và cao vọi, làm ta thấy thật tuyệt diệu. Ta cảm thấy thật kém cỏi và xấu hổ cho khả năng vasana, niệm và tuệ nhỏ nhoi của ta, rằng ta muốn đi đầu xuống đất vì ta thật bất tài, không trải nghiệm được những thứ mà các ngài đã trải nghiệm. Thật là hấp dẫn và tuyệt diệu khi nghe các vị Acharya nói chuyện với nhau. Ta cảm thấy vô cùng mãnh liệt rằng ta muốn biết và nhìn được theo cách các ngài đã làm được. Dường như tim ta có thể vỡ ra, nhưng niệm và tuệ bị chôn vùi đâu rồi để ta có thể trải nghiệm như các ngài? Ta đâu có biết, thậm chí nếu lục tìm trong suy nghĩ của ta cũng là vô vọng, vì tất cả chỉ là tối đen và mờ đục, như thể không gì tốt hay đặc biệt có thể xảy ra để mang lại chút hài lòng và niềm vui cho tâm ta suốt quãng đời còn lại. Do vậy, ta có thể chết vô ích với chiếc quan tài đầy ắp ngu si này. Nhìn những người khác cùng ngồi nghe ở đó, họ thật trang nghiêm và bình lặng, như thể họ đang bay tới nơi hủy diệt hoàn toàn các ô nhiễm, bỏ lại một mình ta, kẻ bất tài, không tìm nổi niệm và tuệ để tự cứu mình, và để ta một mình chết chìm trong vòng luân hồi. Càng nghĩ thì ngực ta càng thấy nghẹt và tâm càng thấy sợ hãi, như thể ta bị quẳng vào rừng sâu, cô độc và tách biệt. Ngay khi buổi họp pháp đó kết thúc, ta kính đáo ra hỏi những người có mặt: sau khi nghe buổi pháp đàm này, sư thấy thế nào? Tôi thấy tim tôi như vỡ ra và tôi có thể chết ngay lập tức. Pháp các ngài nói thật tuyệt vời và kỳ diệu đến nỗi khi tôi quán chiếu và nhìn lại mình, tôi như con quạ đậu trên đỉnh ngọn núi bằng vàng vậy. Nghĩ đến đấy, tôi chỉ muốn chôn cái xác này xuống đất để thoát khỏi nó thôi. Thiết nghĩ điều đó có thể sẽ làm vơi bớt gánh nặng cho giáo pháp bằng trọng lượng xác của một thành viên xấu số thiếu khả năng tiềm tàng như là tôi lúc này đây. Nhưng đối với sư và các vị khác có mặt ở đó thì sao? Các vị thấy thế nào? Xin cho tôi biết thật lòng để tôi có thể lấy đó làm một bài học về pháp, sẽ làm tôi dễ thở hơn và thoát khỏi cảm giác u uất và thất vọng, như thể tim tôi sắp vỡ ra. Nói chung, những người lên tiếng đều nói những điều tương tự, vì mỗi người trong số họ đều thấy mãn nguyện vô cùng trong giáo pháp của các vị Acharya. Rồi họ quay vào soi rọi lại mình, vì họ cũng muốn được như vậy. Nhưng khi những điều kiện cần, Hetu Pachaya, cho điều này chưa có, thì thất vọng khởi sinh. Điều này dẫn đến cảm giác khổ, Dukkha, theo nhiều cách khác nhau. Nhưng khi họ nghe được những điều tương tự từ các vị khác cũng đang học và rèn luyện theo pháp, họ cảm thấy nhẹ lòng và dễ thở hơn. Rồi họ quyết tâm tiếp tục tu tập hơn mà không nôn nóng, sợ rằng họ sẽ không thể làm được như vậy, hay sẽ không thể đạt được trạng thái này hay trạng thái kia. Đó là cách tự làm tổn thương mình không cần thiết. Trên đây, chúng ta đã nói đến việc một số vị tỳ kheo khổ hạnh có đủ bản lĩnh liều mạng sống của họ bằng cách đi và ngồi trong đêm tối ở những nơi có hổ săn mồi gầm xung quanh. Và làm sao mà một số tỳ kheo có thể làm những việc như đi xung quanh đồi ban đêm để tìm kiếm hổ? Điều này có thể làm một số người nghi ngờ, không tin là có thật. Những việc như vậy có thể gây thắc mắc như sau: các tỳ kheo ngồi thiền ở những nơi như vậy hay đi xung quanh tìm hổ là với lý do gì? Chỉ ngồi ở khu vực trú ngụ đã đủ để làm người nhút nhát sợ đến mức không thở được, thì tại sao vị ấy lại dùng những biện pháp và vô cùng táo bạo như vậy? Vì một vị sư bình thường sẽ không bao giờ cực đoan như vậy, trừ khi hơi điên một chút. Và đúng ra là phải như vậy. Nhưng chuyện kể của một số tỳ kheo lại đối lập lại điều này, vì họ đã vượt được qua nỗi sợ khởi sinh khi ngồi quanh nơi ở của mình, y như cách khi họ ngồi hay đi trên đồi nơi có hổ sinh sống. Tuy nhiên, nỗi sợ khởi sinh khi ở một mình hay gần nơi mình sống là một loại, và có thể sử dụng một phương pháp phù hợp để vượt qua. Nhưng nỗi sợ họ đang tìm kiếm theo cách như vào núi và ngồi thiền trên một tảng đá hay đi tìm hổ thì rất lớn, lớn hơn nhiều so với nỗi sợ khởi sinh tại gần nơi mình sống. Nếu không có biện pháp hiệu quả để vượt qua nỗi sợ đó, thì họ có thể sẽ bị điên khi thực sự gặp hổ. Vì vậy, họ phải dùng một biện pháp rất khác để đẩy lùi nỗi sợ này đến khi nó tan biến hoàn toàn nhờ sự khéo léo mà mỗi người tự nghĩ ra để rèn luyện và kỷ luật mình. Phải rèn luyện tâm khi nó bị nỗi sợ hãi giày xéo đến tận lúc có thể thoát khỏi sự chống cự ngoan cố của nó bằng những biện pháp khéo léo phù hợp với từng hoàn cảnh. Đó là điều rất quan trọng. Kết quả hiển lộ ngay khi tâm đầu hàng niệm và tuệ thật là tuyệt vời, vượt quá mọi mong đợi. Thứ nhất, tâm quay ngược vào và trở nên can đảm, táo bạo ngay khi sợ hãi bị đẩy lùi bởi những biện pháp hiệu quả và khéo léo này. Sau đó, tâm hoàn toàn an tĩnh, không chút sợ hãi nào. Thứ hai, khi tâm xuất khỏi trạng thái này, nó vẫn giữ trạng thái không sợ hãi đầy can đảm mà không quay trở lại trạng thái sợ hãi trước đây. Thứ ba, đây là bằng chứng rõ ràng cho tâm rằng có thể ép tâm rèn luyện kỷ luật với sự trợ duyên của hoàn cảnh. Ví dụ như nỗi sợ, để buông bỏ sự kháng cự ngoan cố của tâm. Thứ tư, ta thấy hài lòng trong việc rèn luyện bằng biện pháp đó hay bất kỳ biện pháp nào khác với sự khéo léo vốn có của tâm và không sợ chết. Thậm chí, khi rèn luyện bằng các phương pháp khác, cần phải hiểu rằng các vị tỳ kheo này làm như vậy với sự tự tin khi đã thấy kết quả từ những việc đã làm trước đây. Điều này làm họ càng tăng cường tinh tấn để tiến bộ trong việc tăng trưởng tâm và pháp trong tâm đến khi đạt mục tiêu tâm họ mong cầu. Vì vậy, các vị tỳ kheo khổ hạnh có nhiều cách để rèn luyện tâm. hay rèn luyện bản thân cho phù hợp với tính khí đa dạng của họ. Nhưng nhìn chung, những phương pháp mà mỗi vị tỳ kheo sử dụng đều là những phương pháp đã cho họ kết quả trong quá khứ, và do vậy họ cần phải tiếp tục áp dụng những phương pháp đó liên tục mà không phải là những phương pháp khác. Tính cách của mỗi người một khác. Có người, ngay khi sợ hãi khởi sinh thì tâm mất hết niệm, trạng thái cần thiết để kiểm soát bản thân, và họ như bị thôi miên. Lần nào cũng vậy, bất kể là sợ gì. Những người như vậy không phù hợp với phương pháp dùng những hoàn cảnh đáng sợ để tu tập, vì điều này có thể làm họ bị điên. Do vậy, tu khổ hạnh loại nào cần tính đến tính cách của từng người để tìm ra phương pháp phù hợp để giúp họ đạt sức mạnh của tâm. Ta không nên cứ chọn một phương pháp nghe kể là mang lại kết quả tốt mà không cần nhắc tới bản chất tâm của chính mình. Vì làm như vậy, ta có thể nhận kết quả không như mong đợi. Nói điều này không phải là để gia tăng sự mềm yếu hay nhu nhược ở những người tu tập, mà nhằm chỉ ra rằng việc ta làm cần phải phù hợp thì mới có thể đạt được kết quả tương đương với trạng thái hay điều kiện của ta. Nhưng khi đọc những dòng này, có người sẽ nghĩ rằng bất cứ điều gì họ thấy tẻ ngắt, khó khăn và đi ngược lại tính cách của mình đều không phù hợp. Chẳng hạn, làm thế này là không phù hợp với tính cách của mình, vì người như mình phù hợp với việc sống thoải mái và mình không cần phải sợ vô vàn thứ có thể đánh vào tâm mình. Mình có thể sống, ăn và ngủ thoải mái là cách tốt hơn nhiều, và phù hợp với tính cách của mình là thích thoải mái. Nhưng ta phải nhớ tới Đức Phật, vị tỳ kheo và A-la-hán đầu tiên, nơi nương tựa của cả thế gian. Có thể chứng ngộ và đạt tới giáo pháp hoàn hảo bằng cách rèn luyện và kỷ luật nghiêm ngặt, chứ không phải bằng bất kỳ cách nào khác mà người lười nhác, yếu đuối gọi là tốt. Chưa từng có ai đạt được giáo pháp hoàn hảo bằng cách sống, ăn và ngủ như tâm mong cầu mà không hề đối ngược lại tâm và rèn luyện kỷ luật tâm. Những phương pháp tu tập mạnh mẽ đã được mô tả ở đây là dựa trên hiểu biết rằng ô nhiễm của con người chỉ sợ bị chế ngự bởi việc tu luyện khắt khe và mạnh mẽ, hơn là để tâm đi bất kỳ đâu nó muốn. Nếu ta dùng một chút sức mạnh, nó sẽ đầu hàng một chút, đủ để mở được mắt và thở được dễ dàng. Nhưng nếu ta nhượng bộ và đi cùng đường với chúng một chút, chúng được khích lệ và tình hình sẽ xấu đi rất nhiều. Ta phải dùng nhiều cách thức kỷ luật và rèn luyện làm ô nhiễm sợ để có được chút bình yên. Và những ai muốn tự mình thấy được ô nhiễm đầu hàng thì phải chọn và sử dụng những phương pháp mãnh liệt này như những công cụ kỷ luật và rèn luyện theo cách phù hợp với tính cách riêng của mình. Đây có thể là một cách để vượt qua ô nhiễm từng lúc và để làm suy yếu và diệt trừ chúng từng chút một. Những phương pháp này cũng từng bước giảm bớt sự không hài lòng đang hành hạ tâm, đến khi họ tới được vùng đất của hạnh phúc và niềm vui. Những tỳ kheo đã đạt được kết quả tu tập bằng cách dùng những phương pháp cứng rắn và mạnh mẽ này thu được rất nhiều lợi lạc, có thể thấy rõ trong tâm. Thường thường, đó là vì tâm cần được rèn luyện theo cách này có đặc tính táo bạo và thích dồn tất cả vào bất kỳ cái gì nó làm mà không hề do dự. Khi chiến đấu, vị ấy chiến đấu thật sự. Khi chết, vị ấy chết thật sự, nhưng vị ấy không bỏ cuộc. Do vậy, khi đi rèn luyện bản thân để vượt qua nỗi sợ hãi, vị ấy tìm chỗ nào có thể tu tập thật sự, như nơi có thể lấy hổ làm thầy giúp mình tu tập. Thấy nơi nào càng đáng sợ thì vị ấy càng buộc mình phải đến đó rèn luyện theo cách chiến đấu một mất một còn. Vào thời điểm như vậy, vị ấy thậm chí sẵn sàng chết và chỉ mong nhìn thấy nỗi sợ hãi biến mất nhờ năng lực vượt trội của niệm và tuệ, những yếu tố nền tảng trong tu tập. Vị ấy hiến trọn đời mình, nếu không sẽ không bao giờ có thể rèn luyện được tâm vốn đã rất run sợ ở nơi đáng sợ. Nhưng trong thực tế, vị ấy có thể chống cự lại nỗi sợ cho đến khi nhìn được sức mạnh khủng khiếp của nỗi sợ và thấy nó không thể đối chọi được với sức mạnh tuyệt vời của Pháp như thế nào. Nhờ vậy, khi đó, nỗi sợ tan biến ngay trước mắt, thay vào nỗi sợ là trạng thái không sợ hãi đậm nét khởi sinh rõ ràng. Và đây là một minh chứng hùng hồn cho những phương pháp tu tập mà vị ấy đã áp dụng, rằng chúng không phải không có giá trị, mà thực tế là quý giá vô cùng, thậm chí không thể tưởng tượng được. Với một số người, tâm trở nên an tĩnh ngay khi nghe tiếng hổ gầm ở vùng lân cận. Với những người khác, ngay khi nghe tiếng chân hổ bước tự nhiên, không canh chừng và không để ý xem có ai quan tâm tới việc sợ hay không sợ chúng, thì ngay lập tức tâm tụ lại và đi vào trạng thái an tĩnh. Có những người khác, nếu hành thiền theo cách thông thường, tâm không bao giờ chịu phục tùng và rơi vào trạng thái an tĩnh. Nhưng ngay khi dùng biện pháp thiền ngồi hay thiền đi ở đường hay nơi hổ thường qua lại, thì mặc dù hổ có thể không thật sự đang đi qua vào thời điểm đó, tâm có thể quay ngược lại và rơi vào định nhờ suy nghĩ với nỗi sợ rằng hổ sẽ tìm đến họ. Có hai phương pháp tu thiền khi sợ hãi khởi sinh. Cách đầu tiên, bắt tâm gom tụ và trụ lại với pháp ta vẫn quen tu tập, mà không để tâm chạy ra ngoài suy nghĩ và tưởng tượng về bất kỳ con vật nào hay con hổ nào. Thiền của ta chỉ trụ vào pháp đó với niệm giám sát và kiểm soát nó. Sau đó, dù sống hay chết, ta nương tựa hoàn toàn vào pháp đó và dùng như bước đầu tiên để vào thiền Parikrama. Ngay khi tâm lùi bước, rơi xuống, vì ta cầu mong và thực sự nương tựa vào pháp mà không nắm giữ cái này hay cái kia, tâm trở nên an tĩnh. Và khi tâm rơi vào trạng thái an tĩnh, nỗi sợ hãi biến mất ngay lập tức. Đây là phương pháp tu tập cho những ai ở vào giai đoạn đầu của thiền tập. Phương pháp thứ hai được áp dụng đối với những người tu tập có tâm có thể đạt định và đã có một nền tâm nhất định. Khi sợ hãi khởi lên, những vị này gần như chắc chắn sẽ nghiên cứu tình huống đó bằng trí tuệ. Nói cách khác, họ phân tích và kiểm tra nỗi sợ, và họ phân tích và kiểm tra toàn bộ con hổ, từng bộ phận một mà tâm coi là một đối tượng đáng sợ. Do đó, các vị xem xét răng, móng, da, đầu, đuôi và thân đi qua từng bộ phận một, đưa lên nhìn để xem nó đáng sợ như thế nào, cho tới khi nhìn được bản chất của chúng rõ ràng bằng trí tuệ, thì nỗi sợ hãi tự biến mất. Đây là phương pháp cho những vị đã quen thực hành phát triển minh sát Vipassana, và họ có thể tự điều trị được nỗi sợ bằng việc sử dụng phương pháp này.